Xin chào Trường An Phi 10. Chương 238, ta như thế nào, nữ tử sẽ như thế ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiên nhẫn của Từ Chính Nghiệp đã cạn dần. Ông muốn nhanh chóng chiếm lấy Hòa Châu. Vì thế ngoài Cát Tông, ông còn phái thêm một thuộc hạ đắc lực khác là Quý Hy cùng xuất chiến. Cát Tông nhận lệnh, ra khỏi trướng với dáng vẻ đầy khí phách. Tựa hồ trận chiến này đã nằm chắc trong tay. Khi thấy Lạc Quan Lâm bước ra, hắn cố tình đi chậm lại một chút, giọng điệu đầy mỉa mai. Chỉ bằng lời nói nhu nhược của phụ nữ, rốt cuộc cũng không thể giúp đại tướng quân công phá thành trì. Lạc Quan Lâm mặt thoáng trầm xuống nhưng không đáp. Cát Tông không chịu buông tha, tiếp tục chê giễu. Lạc tiên sinh nhiều lần nói tốt cho Thường Khoát, chẳng lẽ là người quen cũ? Nói rồi, hắn tặc lưỡi một tiếng. Đáng tiếc Thường Khoát lại là kẻ chướng ngại. Đại tướng quân có chí lớn, tầm nhìn xa, e rằng chẳng thể vì chút tình nghĩa cũ của Lạc tiên sinh mà dung thứ được. Hắn lại thêm, nhưng không sao, hôm nay, sau khi ta lấy đầu Thường Khoát trở về, tiên sinh sẽ có thể hội ngộ với cố nhân rồi. Nói xong, tự cho rằng câu nói của mình thú vị, liền bật cười ha hà. Lạc Quan Lâm không giận mà cười, nhàn nhạt đáp lại, xem ra tướng quân tự biết không bằng người. Sợ rằng nếu đại tướng quân có được một viên tướng giỏi như Thường Khoát, thì trong quân sẽ chẳng còn chỗ cho ngài đứng nữa. Nụ cười của Cát Tông lập tức tắt ngấm, sắc mặt trở nên khó coi. Lạc Quan Lâm tiếp tục, người có tự biết mình là điều tốt, nhưng tướng quân ghen ghét đến thế này thì không phải là cách lâu dài. Chẳng trách ngày nọ đại tướng quân cũng từng nói. Đến đây, Lạc Quan Lâm khẽ ngừng lại, chỉ lắc đầu mà không nói tiếp. Sau đó quay đầu, mỉm cười ý nhị với đồng sự bên cạnh. Cát Tông sắc mặt biến đổi liên tục. Đại tướng quân, nghĩa là gì? Đại tướng quân đã nói gì về hắn? Hắn muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng Lạc Quan Lâm đã cất bước rời đi. Cát Tông định bước tới truy hỏi, nhưng lại sợ việc làm này khiến hắn mất mặt, tự chứng tỏ mình thiếu kiên nhẫn. Mà lúc này, trận chiến đang cận kề, hắn chẳng còn thời gian tranh cãi với đối phương, đành tức tối rời đi. Lòng đầy bực dọc, miệng lưỡi của Lạc huynh quả thực sắc bén hơn cả đao kiếm. Đồng sự bên cạnh bước theo Lạc Quan Lâm, lúc này lên tiếng, hắn sắp lãnh binh công thành, ngay lúc này Lạc huynh cần gì phải để ý đến hắn. E rằng đến lúc ra trận, lòng hắn vẫn sẽ băn khoăn chuyện này. Khi giơ đao chém người, hắn có lẽ vẫn sẽ nghĩ, đại tướng quân rốt cuộc đã nói gì với Lạc Quan Lâm. Khi bị người khác chém, có khi hắn vẫn còn suy ngẫm, không biết Lạc Quan Lâm đã ngầm nói xấu thế nào, liệu đại tướng quân có vì vậy mà ghét bỏ mình không? Càng nghĩ, kế hoạch này càng thâm độc, người kia không khỏi cảm thán. Quả nhiên, những kẻ từng làm ngự sử như các huynh, người này lại độc miệng hơn người kia. Lạc Quan Lâm chỉ lạnh nhạt cười, lòng hắn không vững, dù có bại trận cũng chẳng thể đổ lỗi cho ta. Đồng sự liền hạ giọng, Lạc huynh, thật sự không muốn hắn thắng trận này. Lạc Quan Lâm không trả lời, sắc mặt dần trở nên phức tạp, rồi đi thêm mấy bước nữa mới khẽ hỏi. Trọng Cầm, ngươi có cảm thấy đại tướng quân dạo này thay đổi nhiều không? Sự đùa cợt trên mặt đồng sự tan đi, người kia khẽ thở dài mà không đáp lời. Ta thỉnh thoảng vẫn nhớ đến những ngày vui vẻ uống rượu cùng nhau ở Giang Đô. Lạc Quan Lâm bùi ngùi nói, khi ấy, ông vừa bị Minh Hậu giáng chức, lòng buồn bã không vui, vì gặp được nhóm người của Từ Chính Nghiệp mà mới phấn chấn trở lại. Họ trò chuyện rất hợp ý, cùng bày tỏ sự bất mãn với việc Minh Hậu nắm quyền. Thường xuyên uống rượu rồi mắng chửi sự rối ren của triều đình đương thời. Từ đó xem nhau như tri kỷ. Nói tóm lại, những ngày ấy, rượu uống rất vào, cũng nhờ những lời gặp nhau quá muộn, và hiền đệ, thân thiết của Từ Chính Nghiệp khiến ông càng thêm say mê. Từ đó, ông tình nguyện theo đối phương khởi sự, không tiếc công sức dốc lòng bày mưu tính kế. Những bản hịch văn khơi dậy lòng người, những thư cáo thiên hạ đều do tay ông chấp bút, khiến bút cũng gãy đến mấy lần. Các văn sĩ cao ngạo cũng do ông dùng miệng lưỡi thuyết phục, đến nỗi đôi môi đã rách đến mấy lớp. Nhưng giờ đây, dưới trướng đại tướng quân càng ngày càng nhiều võ tướng mưu sĩ, tiếng nói cũng ngày càng hỗn loạn. Đại tướng quân đi giữa bọn họ, sợ thiên vị bên nào nên đã lâu không gọi ông là hiền đệ nữa, tri kỷ huynh đệ khi xưa, giờ chỉ còn là quan hệ khô khan giữa chủ công và bề tôi. Hơn nữa, hắn thường xuyên có xung đột với hạng người như Cát Tông. Khi lạc quan lâm can gián điều gì, đại tướng quân không ít lần cố tình bỏ qua ý kiến của ông. Như vừa rồi trong đại trướng, người từng gọi ông một tiếng hiền đệ, thân thiết, giờ khi nghe không hài lòng chỉ phất tay bảo ông im miệng. Nói không buồn là giả dối. Ta hiểu cảm giác của Lạc huynh. Đồng sự thở dài, điều này giống như Lạc huynh vốn là vợ cả Nguyên Phối. Giờ trông thấy phu quân phát đạt, nạp vô số thiếp thất. Những thiếp thất này đầy tâm tư, thạo nịnh nọt, mà phu quân lại là kẻ như Trần Thế Mỹ. Sớm đã không còn nhìn đến người vợ Tào Khang. Vợ Tào Khang là Lạc Quan Lâm không thể nghe tiếp. Mặt đen lại ngắt lời. Đừng nói bậy, thật nực cười. Chẳng lẽ ông là kẻ nhỏ nhen như thế sao? Sắc mặt ông trầm xuống. Điều ta bận tâm, há lại là những thứ ấy. Điều ông bận tâm là, người đó có còn là tri kỷ ông từng coi trọng hay không? Ta hiểu, đồng sự cảm thán. Nhưng hiện nay đã bước trên con đường này, không thể quay đầu lại, nghĩ nhiều cũng vô ích. Lạc huynh hãy nhìn về phía trước đi. Đây dĩ nhiên là cách nói khéo. Nói thẳng ra, chính là gạo đã nấu thành cơm rồi. Đừng lo chuyện vớ vẩn nữa. Rời khỏi giữa chừng chỉ có con đường chết. Lạc Quan Lâm không nói thêm lời nào, nhưng trong lòng lại ngày càng ngột ngạt. Bế tắc, lúc này trên điểm binh trường vang lên tiếng kèn và tiếng trống trận. Bước chân của Lạc Quan Lâm chững lại, quay đầu nhìn về phía điểm binh trường từ xa. Đại tướng quân đã nhiều lần xác nhận, trong thành Hòa Châu chỉ có hơn 1 vạn binh mã do Thường Khoát dẫn đi. Trận này, Hòa Châu chắc chắn không thể giữ được. Cát Tông là kẻ thù dai, lần trước tấn công thất bại, tự cho là đã mất thể diện. Sau khi chiếm được Hòa Châu, nhất định sẽ không đối xử tử tế với binh lính bị bắt và dân chúng trong thành. Còn những binh sĩ kia phần lớn đều chưa được giáo huấn. Trên đường đi đã quen với việc sau khi chiếm thành là mặc sức cướp bóc, vơ vét, mà tất cả điều này đều có sự ngầm cho phép của đại tướng quân. Lạc Quan Lâm vô cùng phản đối, nhiều lần đề nghị với đại tướng quân phải kiểm soát quân lính. Nhưng đại tướng quân lại nói rằng, những binh lính này phần lớn là bị cưỡng ép gia nhập. Nếu không cho phép họ được hưởng chút lợi lộc sau chiến trận, lòng quân sẽ không vững, sĩ khí suy yếu, khó mà tiếp tục đánh trận. Nói cách khác, sự dung túng này chính là miếng mồi mà Từ Chính Nghiệp dùng để ca, CSTH. CS quân lính dưới trướng dốc sức đánh chiếm thành. Khi đối diện với đôi mắt vô cảm của đại tướng quân, Lạc Quan Lâm chỉ cảm thấy có ngàn lời vướng nghẹn trong cổ họng. Không thốt nên lời, bách tính có tội tình gì? Nếu không có tội, cớ gì lại trở thành miếng mồi cho đại nghiệp này, mặc cho người ta cướp đoạt và ức hát, trên đường đi. Nhớ lại những nơi họ đã qua, khắp nơi đều là dân chạy loạn. Tiếng oán thán ngút trời, đại tướng quân cũng từng an ủi ông rằng, muốn lập đại nghiệp, ắt phải có sự hy sinh và đánh đổi, không phá thì không lập được. Sau này khi đại nghiệp thành công, thiên hạ thái bình, mọi thứ sẽ dần ổn định và tốt đẹp trở lại. Liệu mọi thứ có thực sự tốt đẹp lên không? Những gì ông thấy hiện tại là tất cả đang ngày càng tồi tệ hơn. Và lý do là chính họ. Lạc Quan Lâm ghét việc nữ tử nắm quyền, căm hận những hành động sai trái của Minh Hậu đến cực điểm. Ông mong mỏi có người đứng ra chỉnh đốn lại mọi thứ, trả lại chính thống và thái bình cho thiên hạ. Khi gặp Từ Chính Nghiệp, ông tin rằng mình đã gặp đúng người. Nhưng lúc này, bỏ qua việc Từ Chính Nghiệp chẳng màng đến sống chết của bách tính, Lạc Quan Lâm bắt đầu nghi ngờ liệu Từ Chính Nghiệp có thật sự sẽ làm đúng như lời hứa lúc ban đầu, phò trợ thái tử lên ngôi, giữ vững giang sơn nhà Lý. Phải chăng ông đã tin nhầm, chọn sai người? Câu hỏi này quá nặng nề. Đến giờ đã đi đến bước này, gần như khiến ông không dám nghĩ tiếp nữa. Cùng với tiếng trống trận như sấm vang, đại quân nhanh chóng xuất phát. Nhìn từ xa giống như một con rắn khổng lồ, hung hãn lao đi giữa trời đất, há miệng với nanh vuốt sắc bén, sẵn sàng săn mồi. Quân địch đến rất nhanh, nhưng Hòa Châu đã trong trạng thái phòng bị suốt những ngày qua. Lập tức tập hợp binh mã, có thám báo báo tin, quân địch 10 vạn, kẻ dẫn binh ngoài Cát Tông còn có Quý Hy. 10 vạn thì 10 vạn, chúng ta cũng có 5 vạn người, mỗi người giết 2 tên, chẳng phải vẫn ổn sao? Một hán tử cao lớn mặc giáp, cầm đao lớn giọng nói, có kẻ tự tin hơn, ta có thể giết 3 tên, những người không tự tin lắm cũng an tâm hơn. Thế thì ta giết 1 tên, người giúp ta giết thêm 1 tên nữa, về sau ta sẽ đem trứng gà nhà ta tặng ngươi 1 giỏ. Nghe xong, bốn bề vang lên tiếng cười lớn, phần lớn bọn họ đều là những người vừa được tuyển vào quân ngũ trong thành những ngày gần đây. Trước đó họ chỉ là những thường dân, nhưng bầu không khí trong thành Hòa Châu đang rất quyết tâm chống địch. Nên dù đối diện với kẻ thù hùng mạnh, không ai lùi bước, Thường Khoát dẫn đầu lên ngựa, Thường Tuế Ninh cũng lên ngựa, nhìn sang Vân Hồi. Người từ lúc nghe đến cái tên Quý Hy đã căng thẳng. Nàng nói, đi thôi, đi báo thù, Vân Thứ Sử và Vân Đại Lang Quân đều đã chết dưới tay Quý Hy. Vân Hồi mím chặt môi, gật đầu với nàng, rồi cũng leo lên ngựa, tiến về phía cổng thành. Trên đường đi, chàng đột nhiên quay đầu hỏi Thường Tuế Ninh, ngươi nghĩ chúng ta có thể thắng không? Thường Tuế Ninh không nhìn sang, chỉ nói, có lẽ. Vân Hồi nắm chặt dây cương, vậy ngươi có nghĩ chúng ta sẽ chết không? Thường Tuế Ninh đáp hờ hững, có thể. Vân Hồi khẽ thở dài, ngươi không thể nói lời gì may mắn hơn sao? Thường Tuế Ninh cuối cùng cũng quay đầu nhìn chàng một cái, sao ngươi không hỏi câu nào may mắn hơn? Chạm phải ánh mắt của nàng, Vân Hồi đột nhiên cảm thấy chột dạ. Đúng là bản thân hỏi những điều không đâu. Khi cổng thành đã thấp thoáng trước mắt, chàng suy nghĩ một lúc, cuối cùng hỏi một câu không đến nỗi u ám, ngươi thật sự là nữ tử sao? Mặc dù đã biết rõ câu trả lời, nhưng sự chấn động mà chuyện này mang lại cho chàng theo thời gian không những không giảm bớt mà còn tăng lên. Chàng không kìm được, vẫn muốn tự miệng hỏi lại một lần. Thường Tuế Ninh đáp, điều đó quan trọng sao? Vân Hồi lặng đi một lúc rồi nói, cũng đúng, không quan trọng, ta chỉ là chưa từng gặp nữ tử nào như ngươi. Vì vậy, vậy nữ tử nên trông như thế nào? Thiếu nữ trên lưng ngựa nhìn về phía trước, giọng điệu bình thản, chúng sinh đều có dáng vẻ khác nhau. Con người vốn dĩ không ai giống ai. Hai chữ, nữ tử, chẳng phải là một khuôn mẫu mà tất cả đều phải tuân theo. Nàng nói, không phải cái khuôn mẫu gọi là nữ tử trông như thế nào thì ta phải như thế ấy, mà là ta thế nào, nữ tử sẽ như thế ấy. Mỗi người chỉ nên coi bản thân mình là tiêu chuẩn, ta là như vậy. Nàng quay đầu nhìn về phía sau, nói tiếp, các nàng ấy cũng như vậy. Vân Hồi theo phản xạ quay đầu nhìn lại, chàng thấy mẫu thân mình cùng với đội ngũ nữ binh đứng sau bà, đội quân ấy có đến 1000 người. Các nàng cũng mặc giáp trụ tương tự, tóc được buộc chặt, tay cầm binh khí, Mọi chuyện bắt nguồn từ 3 ngày trước, khi một người phụ nữ nổi tiếng mạnh mẽ trong thành cùng mọi người may giáp trụ. Càng may càng thấy không ổn, mấy cái kim trong tay đã bị gãy đến mấy chiếc. Sau một hồi suy nghĩ, bà ta đứng lên, mặc bộ giáp vào người, rồi soi mình trong thùng nước. Lập tức ngộ ra, thế này mới đúng. Vậy là bà chạy thẳng đến phủ thứ sử, tự tiến cử muốn ra trận. Người phụ trách chiêu mộ binh lính bảo bà về nhà. Bà không chịu, người tụ tập càng ngày càng đông. Tin đến tai Vân Hồi, người phụ nữ đó gặp Vân Hồi liền tự tiến cử. Bà tự xưng là văn võ song toàn, võ giỏi ở chỗ, suốt 10 năm nay bà đều đặn gánh phân, bổ củi, nuôi lợn, đánh con, đánh chồng, rèn luyện ra sức khỏe cường tráng. Nếu không đi giết giặc thì thật uổng phí. Văn giỏi ở chỗ, bà chưa từng thua cuộc trong những trận chửi lộn với hàng xóm láng giềng. Miệng lưỡi linh hoạt, nếu đứng trước trận tiền mà chửi nhau với quân địch 300 hiệp, thì chẳng mấy chốc sẽ khiến những kẻ yếu đuối tinh thần mà phát điên. Vân Hồi nghe xong mà không biết phải nói sao cho phải. Loại văn võ song toàn này quả thực chàng chưa từng thấy bao giờ. Có người đàn ông đứng bên nhắc nhở bà, ra chiến trường khác xa, nơi đó sẽ có người chết. Không ngờ bà lại ưỡn thẳng lưng hơn, bà còn chẳng sợ sinh con. Sao phải sợ chuyện này? Lâu nay sinh con vốn là cửa tử lớn nhất của nữ tử. Mỗi năm có không biết bao nhiêu người chết vì sinh nở. Nếu nói về chuyện có thể chết, sao chưa từng thấy ai bảo với nữ tử rằng sinh con là sẽ chết, đừng sinh nữa, sống thì sớm muộn gì cũng sẽ chết. Bà lên chiến trường giết thêm một kẻ địch, xác suất chiến thắng lại cao hơn một chút. Khi người khác còn định khuyên bà rời đi, Thương Tuế Ninh đã xuất hiện, nàng đứng ra chấp nhận người phụ nữ văn võ toàn tài này. Đội quân, nương tử, ngàn người này ra đời từ đó. Các nàng được Thương Tuế Ninh đích thân huấn luyện. Trong quá trình ấy, các nàng cũng biết rằng thiếu niên luyện tập với họ thực ra là một nữ lang. Vì thế càng thêm tự tin. Lúc này, họ đi theo phu nhân nhà họ Vân. Hàng ngũ ngay ngắn, đã dần dần mang dáng dấp của một đội quân chính quy. Quân thủ thành nhanh chóng và có tổ chức hoàn tất việc bố phòng, sẵn sàng nghênh chiến. Cát Tông dẫn quân nhanh chóng áp sát thành. Đối diện với quân thủ thành, lòng nuôi mối thù rửa nhục, hắn lên tiếng thách đấu. Thường đại tướng quân có dám đấu tay đôi với ta không? Ngươi là một sọt phân sao, mà đòi thường đại tướng quân của chúng ta phải ra tay. Trên thành lầu, một phụ nữ khoác giáp chẳng cần suy nghĩ liền hét lớn. Không có gương thì cũng có nước tiểu, soi thử xem, chỉ ngươi mà cũng đòi à? Thường Khoát kinh ngạc nhìn sang, đây đúng là cao thủ. Hôm nay kẻ thích bị chửi mắng chắc hẳn có phúc rồi. Cùng với lời mắng, người phụ nữ kia nhổ một tiếng. Hư phi, đó không chỉ là một âm thanh, mà còn là một đòn tấn công thực thể. Nước bọt của người phụ nữ theo gió bay thẳng vào mặt ngẩng lên của Cát Tông. Cát Tông lau mặt, giận đến mức mặt đỏ bừng. Không ngờ lại là một phụ nữ. Thật xui xẻo, cả đời hắn căm ghét nhất là những nữ tử không an phận muốn lật trời. Phải biết rằng hắn phản đối nữ tử chính là vì điều này. Hắn lập tức mất hứng so tài với Thường Khoát. Thường Khoát vốn cũng không định nhận lời. Hạng người như thế rõ ràng chẳng có chút đạo đức võ sĩ nào. Nếu ông nhảy xuống khỏi thành lầu, đối phương ắt sẽ đồng loạt xông lên đâm ông thành cái rổ thủng lỗ chỗ. Ông biết kêu oan với ai? Cát Tông đã hạ lệnh công thành. Thấy Thường Khoát ra hiệu, Vân Hồi lập tức ra tay. Cách Trương.